Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá Cục Thiên, đương nhiên, Khúc Vân chỉ là ở hư trương thanh thế, gần chính mình nghiên cứu hơn nửa tháng mà thôi. Ly sử dụng ma trượng thi pháp công kích trình độ còn kém 1800 năm ánh sáng đâu. Nhưng là nàng có một cái ưu thế. Chính là thế giới này đối với áo thuật hệ thống tri thức quá khuyết thiếu. Ít nhất trước mắt trước tiếp xúc đến trò chơi trình tự chung khẳng định là như thế này, thật giống. Như người nguyên thủy sẽ không minh bạch một khẩu súng so tiểu hài tử chơi quăng ngã pháo càng nguy. Hiểm giống nhau, bọn họ không có kinh nghiệm, không thể nào phán đoán. Cường đại nữa lại thông minh cũng giống nhau, đến nỗi kia âm lãnh hơi thở. Này lại không phải võ hiệp tiểu thuyết, thế giới hiện thực như thế nào sẽ có cái gì, sát khí. Khí chẳng áp chế, linh tinh quỷ ngoạn ý. Ít nhất, ở Khúc Vân bọn họ hiện tại có khả năng tiếp xúc đến thế giới tầng cấp là không tồn tại, mọi người. Thể nghiệm đến âm lãnh hơi thở, kỳ thật là chân thật cảm thụ, là Khúc Vân dùng long văn âm tiết nhẹ giọng ảnh hưởng chung quanh không gian trung thủy nguyên tố. Mà thôi. Ma pháp khiến cho tự nhiên hiện tượng thi học thân cười lạnh một tiếng. Cúi đầu nhìn xem các ngươi ngược, vị này chính là Hồng đội, ngươi là thánh mẫu sao? Có phải hay không chúng ta tân nhân cũng muốn tính ngươi người a? Hắn nói thanh âm càng lúc càng lớn, nói cuối cùng, bắt lấy bởi vì không có đủ không gian mà đứng ở tổn hại tường bản ngoại sườn trung phân nam cổ áo. Đem hắn xả tiến vào. Động tác chi thô bạo, chỉ đem chung phân nam đầu cọ đến tàn lưu gỗ dán ba lớp bên cạnh. Quát đến vỡ đầu chảy máu, Khúc Vân ghét bỏ mà liếc chung phân nam liếc mắt một cái nói. Không có hứng thú, ta che chở đứng ở phía chính mình tân nhân, chỉ là vì cân bằng mà thôi. Hơn nữa người biết ta là đúng, chúng ta chi gian không cần thiết như vậy nói nhảm nhiều đi. Theo Khúc Vân khóe mắt. Thi học thân nhìn về phía nữ hài trên người dây dẫn hợp với kim loại trụ. Nhíu mày, kế trên thảm bạch sắc loli tuy rằng chảy rất nhiều huyết. Lại không có mất đi ý thức, từ sợ hãi trong ánh mắt ngược lại có thể thấy được nàng thanh tỉnh thật sự. Nhưng mà, nàng lại một câu cũng không có nói qua. Nàng miệng mũi đều không có bị trói buộc che đậy. Lại liền một tiếng thống khổ hừ hừ cũng chưa từng có, này. Liền có điểm ý tứ, đối với nữ hài kỳ quái cử chỉ. Khúc Vân nhiều ít có một chút ý tưởng, nếu hiện tại người đến đông đủ, nàng liền trực tiếp mở miệng hỏi nữ hài nói, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói, đúng không? Đúng vậy, lời nói chớp một chút mắt, không phải lời nói hai hạ, nữ hài đột nhiên mở to hai mắt. Phảng phất tràn ngập hy vọng, tiếp theo, nàng chớp một chút. Sau đó liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hướng Khúc Vân. Thật dài lông mi cũng không nhúc nhích trên người của ngươi dây dẫn hợp với cho nổ trang bị. Trừ bỏ hô hấp tim đập chớp mắt như vậy không thể tránh khỏi sinh lý đặc thù. Còn lại bất luận cái gì động tác bao gồm há mồm nói chuyện. Hoặc là chúng ta trực tiếp gỡ xuống trên người của ngươi dây dẫn. Đều sẽ kíp nổ trước mặt bom, đúng không? Một chút ngươi gặp qua cái kia phần tử khủng bố. Hắn bắt ngươi, mà ngươi chính là hắn đi vào này đống kiến trúc nguyên nhân. Một chút, phần tử khủng bố chỉ có một người. Vóc dáng không cao, động tác thực nhanh nhẹn. Lại là một chút thi học thân đột nhiên tiến lên một bước hỏi. Ngươi bị nhốt ở nơi này mấy cái giờ? Nữ hài hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại là không có lại chớp. Nếu chúng ta bất động trên người của ngươi dây dẫn, chỉ mở ra bom xác ngoài, bom sẽ không nổ mạnh đúng không? Thi học thân vấn đề làm nữ hài có chút kinh hoàng mà mở to hai mắt. Lại đợi vài giây sau, Khúc Vân chen vào nói. Nếu ngươi không biết, liền nhắm mắt lại, nữ hài thật sâu nhắm hai mắt lại, thi học thân hơi có chút bất mãn mà liếc Khúc. Vân liếc mắt một cái, Khúc Vân nhún nhún vai nói. Đợi lâu như vậy, nàng nếu là có vấn đề cũng phản ứng lại đây, thi học thân lắc đầu. Từ Khúc Vân cùng Tiểu Vũ bên người chen qua, mở ra chính mình đèn pin nghiên cứu khởi hẳn là bom kia chỉ kim loại trụ. Hắn đối A Thái nói, đi bên ngoài hàng hiên chờ 5 phút. Chị không được nói, ta sẽ vứt bỏ, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Cho dù Tiểu Vũ lo lắng mà lần nữa quay đầu lại. Vẫn là bị Khúc Vân nài ép lôi kéo kéo ra vách tường tường kép. Thẳng đến ra phòng, đi vào hàng hiên, Tiểu Vũ mới một phen ném ra Khúc Vân tay, hắn sẽ giết nàng. Khúc Vân thở dài nói, thì học thân loại người này, điển hình nghĩ đến quá nhiều, tin tưởng mọi việc mưu rồi sau đó định, không biết kết quả hành vi còn không bằng không làm tới hảo. Ở hắn không có tìm được ổn thỏa phương pháp, không có được đến muốn tình báo phía trước, là sẽ không làm bất luận cái gì sự kia nếu là đã đến giờ còn không có tìm được tình báo. Còn không có bắt được mục tiêu đâu. Tiểu Vũ không cam lòng hỏi. Ta nhìn đến đôi mắt của ngươi. Ngươi cũng không nghĩ kia hài tử có việc. Nếu tới rồi thời gian còn không có bắt được mục tiêu. Ta sẽ thân thủ giết kia hài tử, không để ý tới Tiểu Vũ khiếp sợ ánh mắt. Khúc Vân tiếp tục nói. Tuy rằng phía trước thi học thân tiến hành rồi một cái đơn giản hữu hiệu tiểu thí nghiệm. Nhưng cũng không có hoàn toàn bài trừ nàng là mục tiêu hiểm nghi. Liền tính trò chơi thất bại sẽ không chết. Ở có một tia khả năng thắng lợi dưới tình huống ta cũng không cần thừa nhận tổn thất. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không đem người xa lạ tánh mạng đặt ở mục đích của chính mình. Chính mình đồng bạn cùng chính mình quan trọng người an toàn ngang nhau vị trí trước nghiệp phần. Tử khủng bố, mở đôi mắt của ngươi nhìn xem. Nàng vẫn là cái hai tử. 10 tuổi, 12 tuổi, Tiểu Vũ kinh hô, nhưng là, ở kia phía trước, Khúc Vân đột nhiên phóng giọng thấp lượng dán ở Tiểu Vũ bên tai nói. Ta sẽ nhìn thẳng hắn, liền ở hiện tại, hắn mỗi một động tác, ta đều có thể thấy, trên vành tai bị bật hơi mang đến tâu ngứa cùng đột nhiên tiến đến mặt trước. Ngọn tóc thượng nhàn nhạt hương khí làm Tiểu Vũ trong nháy mắt có chút thất thần. Khiếp sợ ánh mắt còn không có tới kịp hoàn toàn thu hồi. Liền như là buồn ngủ người đột nhiên đã chịu kích thích lại là một cái cơ linh, không quen nhìn đối. Phương đoàn đội ở chính mình trước mặt khe khẽ nói nhỏ. A Thái đối Tiểu Vũ nói. Hai tử liền không thể là phân tử khủng bố. Tin tưởng ta, ngươi sống không được lâu lắm, nói hắn nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Ngươi không cho ta sát nàng, không phải bởi vì bom. Mà là thuần túy không nghĩ làm ta sát nàng, Khúc Vân đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thẳng A Thái, người khác tâm tồn thiện niệm làm ngươi không quen nhìn. Muốn cho người khác dung túng ngươi đốt giết đánh cướp. Tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng tôn trọng người khác cũng có chính mình phong cách hành sự giác ngộ. Ít nhất ở cùng mặt, ngươi còn không có tư cách đối mỗi người ý tưởng khoa tay múa chân, liền ở A Thái cùng Khúc Vân tầm. Mắt gian sát ra từng đạo hỏa hoa khi, thi học thân đột nhiên đi ra, so với ta tưởng tượng đơn giản. Sắc ngoài mở ra, nhưng là bên trong có điểm phiền toái, là cái dịch đè cho bằng hành trang bị, ta không có biện pháp dỡ bỏ, còn có thể xác định, bom là thật sự, hơn nữa uy lực cực đại, chúng ta liền tính từ văn phòng hướng trong ném lựu đạn kíp nổ. Nó cũng có thể đem chỉnh gian văn phòng đều tạc rớt. Tiểu Vũ chính lo lắng Khúc Vân cùng A Thái mâu. Thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, vội chen vào nói. Bom là thật sự, hơn nữa kíp nổ điều kiện như vậy khắc nghiệt. Nếu chúng ta không phát hiện nàng, nàng tuyệt đối không thể nào chính mình chạy thoát đúng không? Phân tử khủng bố có cái gì đạo lý vì tránh né chúng ta đuổi bắt làm được này phân thượng? Vẫn là trước đó, kế hoạch tốt, Tiểu Vũ trinh thám cho dù thi học thân cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Chỉ là A Thái căn bản không muốn nghe cái gì đạo lý. Đương nhiên hắn cùng Khúc Vân mâu thuẫn còn không có bay lên đến hoàn toàn bùng nổ trình độ. Tiểu Vũ không hiểu biết có thể tồn tại xuống dưới mỗi một cái ứng tuyển giả tất nhiên học được cần. Thận, Khúc Vân hư trương thanh thế chính nhắm chuẩn này không còn khích. Thành công thật sự, có thể nói, xuất phát từ đối Khúc Vân bình tĩnh thái độ cùng thần bí lực lượng không biết tính cẩn thận. Chỉ cần quy tắc trò chơi không có biến thành ngươi chết ta sống cạnh tranh hình thức. Thao lược đoàn liền tuyệt không sẽ ở tin tức không nguyên vẹn điều kiện hạ cùng âm nhạc ra động. Thủ, còn có đâu? Khúc Vân không đầu không đuôi tới một câu, Thi Học Thân khẽ nhíu mày. Ngẫm lại gấp gáp thời gian, vẫn là thở dài một hơi nói. Ở nàng trên lưng, chính mình đi xem đi. Hết chương.